Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Ninja Làng Sương Mù mất đi đồ vật. Yamanaka nhất tộc, Yamanaka Inoichi lại một lần đi tới cầm tù ao trong phòng. Từ khi vài ngày trước Sonori mang về cái này làng sương mù ninja về sau. Trong mấy ngày này, Yamanaka Inoichi trước sau đó vài chục lần. Yamanaka nhất tộc các tộc nhân đều có chút kỳ quái. Nhưng là Yamanaka Inoichi không nói. Bọn hắn cũng không tốt hỏi cái gì. Một lát sau, Yamanaka Inoichi từ trong phòng đi tới. Trên nét mặt mang theo một chút mỏi mệt. Yamanaka Inoichi biểu lộ bị vừa vặn trở lại Konoha. Yamanaka vừa nhìn cái rõ ràng. Các loại Yamanaka Inoichi sau khi đi, Yamanaka vừa giây lát rời đi đến trong phòng. Ao chakra bị phong ấn, hai mắt cũng bị phong ấn, cũng không có phát giác Yamanaka vừa đến. Yamanaka vừa cũng lười cùng ao nói nhảm, trực tiếp động thủ, xâm lấn ao đại não. Có thể để Yamanaka vừa không nghĩ tới chính là ao trong đại não ký ức nhiều lắm. Muốn từ ao trong trí nhớ tìm tới thứ hắn muốn biết. Chỉ sợ muốn mỗi ngày không ngừng lục soát tìm mấy tháng mới có thể tìm được. Động lòng người tinh thần không gian đều là rất yếu đuối. Không ai có thể kiên trì liên tục mấy tháng tìm kiếm. Yamanaka vừa bất đắc dĩ thở dài. Ý thức rời đi ao đại não. Lại thuấn di đến Yamanaka Inoichi cửa nhà. Chụp chụp tiến đến. Là sao à? Có chuyện gì không? Yamanaka Inoichi lên giày có tinh thần hỏi. Inoichi ka, người không biết đạo ngã tại sao tới sao? Có một số việc là không gạt được. Yamanaka Inoichi cười khổ hỏi. Người muốn biết đạo cái gì? Inoichi ka, tẩu tử thân phận chân thật là cái gì? Nàng mang theo thứ gì đến Konoha? Các ngươi năm đó cùng Hokage đời thứ ba đạt thành điều kiện gì? Mời đều nói cho ta biết. Không cần tại phủ nhận. Có thể làm cho làng sương mù đã cách nhiều năm đều nhớ mãi không quên đồ vật. Nhất định rất trọng yếu. Mà tẩu tử có thể tiếp xúc cũng mang đi vật này. Thân phận cũng sẽ không là trung nhẫn đơn giản như vậy. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Inoichi ca ngươi tại ẩn giấu đi. Đối với chúng ta Yamanaka nhất tộc không có chỗ tốt. Yamanaka Inoichi trầm mặc, hắn cúi đầu suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói đến. Ta trước từ tàu tử ngươi thân phận nói lên a. Tựa như ngươi đoán như thế. Tàu tử ngươi xác thực không phải phổ thông trung nhẫn. Nàng là đệ tam Mizukage đệ tử. Cũng là phụ trách trưởng quản 7 chuôi nhẫn đao thông linh quyển trục người. Cái này thông linh quyển trục cùng 7 chuôi nhẫn đao cùng một chỗ sinh ra. Là duy hơi triệu hoán 7 chuôi nhẫn đao phương pháp. Năm đó cùng lá liền là mang theo quyển trục này rời đi làng sương mù. Yamanaka vừa nhướng mày nhớ. Tới tại nguyên tắc bên trong Hozuki Mangesu đã từng dùng thông linh quyển trục thông linh ra 4 đem. Nhẫn đao. Nghĩ đến cái này Yamanaka vừa hỏi tới. Inoichi ka cái kia quyển trục này bây giờ ở nơi nào? Yamanaka Inoichi thở dài nói tiếp đến. Năm đó cùng lá cùng ta cùng một chỗ trở lại thôn về sau. Liền bị Anbu mang đi. Sau khi trở về, cùng lá nói cho ta biết Hokage đời thứ ba đã đồng ý để nàng gả cho ta. Ta một mực không biết. Năm đó cùng lá dùng phương pháp gì thuyết phục Hokage đời thứ ba. Thẳng đến trước mấy ngày, Sonori đem ao đưa tới. Cùng lá khi nhìn đến ao làng sương mù hộ ngạch về sau. Lộ ra đặc biệt kinh hoàng. Mặc kệ ta làm sao an ủi. Nàng đều vẫn là một bộ lo lắng dáng vẻ. Ta không đành lòng nhìn nàng dạng này. Thế là hỏi thăm nàng nguyên nhân. Lúc này cùng lá mới đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Năm đó cùng lá dùng nhẫn đao thông linh quyển trục cùng tại trên đầu lưỡi khắc lên đặc thù phong ấn. Làm đại giá, đạt được Hokage đời thứ ba ủng hộ, nàng mới có thể gả cho ta. Mà đầu lưỡi nàng bên trên phong ấn là Danzo khắc xuống tác dụng liền là ước thúc nàng không thể nói. Ra có quan hệ nhẫn đao thông linh quyển trục sự tình. Đã nhiều năm như vậy, quyển trục cụ thể tung tích ta cùng lá đều không biết. Cái này đoán chừng chỉ có Hokage đời thứ 3 rõ ràng. Nghe xong Yamanaka Inoichi, Yamanaka vừa cúi đầu tiêu hóa thật lâu. Sau đó hỏi tiếp đến. Inoichi ka, vậy ngươi tìm ao là vì cái gì? Ta chỉ là muốn làm rõ ràng lần này ao biết đạo bao nhiêu có quan hệ cùng lá sự tình. Nhiệm vụ lần này có phải hay không chỉ có tìm về nhẫn đao thông linh quyển trục đơn giản như vậy? Vậy kết quả thế nào? Yamanaka Inoichi lắc đầu. Cái này ao đặc biệt khó đối phó. Mạnh miệng, trong đầu loạn thất bát tao ký ức quá nhiều. Nhiều ngày như vậy ta cơ bản không có thu hoạch gì. Cơ bản, nói cách khác vẫn là đạt được một chút có giá trị tình báo. Ân, ta tại ao trong trí nhớ phát hiện. Làng sương mù Anbu gần trong một năm gặp qua nhẫn đao thông linh quyển trục. Trọng yếu nhất chính là người này còn thông linh ra năm đem nhẫn đao. Yamanaka via nhướng mày. Thông linh ra năm đem nhẫn đao. Cái này có vấn đề gì không? Cùng lá đã nói với ta. Quyển trục này chỉ có Hozuki nhất tộc. Hoặc là nắm giữ đặc thù bí thuật người mới có thể sử dụng. Nàng cũng chỉ biết đạo bộ phận bí thuật. Chỉ có thể thông linh 2 đem nhẫn đao. Mà có thể thông linh 5 đem nhẫn đao không phải Hozuki nhất tộc tộc nhân. Liền là nắm giữ toàn bộ bí thuật. Konoha không có Hozuki nhất tộc ninja. Nhẫn đao thông linh toàn bộ bí thuật. Chỉ có lịch đại Mizukage mới có thể biết nói. Giống nàng loại này thủ hộ thông linh quyển trục người chỉ có thể biết đạo một bộ phận. Yamanaka vừa mới chợt hiểu ra. Inoichi ka. Ý của ngươi là quyển trục này ngươi sử dụng không phải Konoha ninja. Quyển trục đã không tại Konoha. Đúng không? Yamanaka Inoichi gật đầu một cái nói đến. Ta là nghĩ như vậy. Converter 11. Còn bởi vì cùng lá giao cho thôn bí thuật chỉ có thể thông linh 2 thanh nhẫn đao. Thôn người không có khả năng học được còn lại bí thuật. Yamanaka vừa thở dài. Ai? Cái này liền phiền toái. Xem ra ta muốn đi Hokage đời thứ 3 cái kia một chuyến. Ta cũng cùng đi chứ. Dù sao ta là cùng lá trượng phu. Cũng là Yamanaka nhất tộc tộc trưởng. Ta ra mặt tương đối phù hợp. Tốt, vậy chúng ta cùng đi. Inoichi ka, nắm tay khoác lên trên vai của ta. Nhắm mắt lại, Yamanaka Inoichi làm theo. Một trận trời đất quay cuồng về sau. Huynh đệ hai người tới Hokage đời thứ 3 trong nhà. Đang dạy bảo Konohamaru tu luyện Hokage đời thứ 3 bị đột nhiên xuất hiện hai người giật nảy mình. Sa, Inoichi, các ngươi sao lại tới đây? Đệ tam mắt, chúng ta tìm ngài có chút việc. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Hokage đời thứ 3 nhướng mày. Để cho người ta đàn ông Konohamaru mang theo ra ngoài. Có chuyện gì? Hiện tại có thể nói a. Là như vậy, đệ tam mắt chúng ta muốn biết đạo năm đó cùng lá giao cho thôn nhẫn đao thông linh quyển trục đi. Nơi nào? Yamanaka vừa không có quanh co lòng vòng. Đi thẳng vào vấn đề hỏi thẳng. Nhẫn đao thông linh quyển trục. Làng sương mù những người kia chính là vì quyển trục này cùng thôn trở mặt sao? Yamanaka vừa gật gật đầu. Ân, đúng là dạng này. Cho nên chúng ta muốn biết đạo đệ tam mắt ngài đem nhẫn đao thông linh quyển trục để ở nơi đâu. Hokage đời thứ 3 nghĩ nghĩ nói đến. Ta nhớ được năm đó ngay từ đầu ta đem quyển trục đặt ở Hokage văn phòng phía dưới cất giữ phong ấn. Chi thư địa phương. Về sau Danzo nói hắn muốn nghiên cứu một chút. Ta liền đem quyển trục cho hắn mượn. Bất quá về sau Danzo cũng không có trả lại cho ta. Ta hỏi hắn muốn thời điểm. Hắn luôn luôn dùng các loại lý do từ chối. Xem ra tại thời điểm này nhẫn đao thông linh quyển trục liền đã không ở trong thôn. Xin nhớ kỹ, quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa.